Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thượng Cổ Thiên Đình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành náo loạn hội bàn đào thì chúng ta cũng đã biết hắn đã tự trảm thân hồn của mình để bây giờ có hai cái gọi là phân thân tu luyện. Một cái là Kim Đan viên mãn, một cái là Nguyên Anh. Và hắn cũng đã gọi là chiêu mộ được cái lão trông coi trên Vạn Bảo Lâu về để làm người ghi chép sổ sách cho mình. Và bây giờ thì nhóm người Đại Bằng Tà Vương đang bàn bạc làm sao để ứng đối với nguy cơ trước mắt. Kỳ thực thì không phải không có biện pháp giải quyết. Thời điểm Phương Hành đang suy nghĩ thì Hồ Cầm lão nhân lại cười ha hả mà nói: "Ai?" Đại Bằng Tà Vương trừng mắt nhìn lão đầu này. Hồ Cầm lão nhân hiểu ý tứ của hắn, đây là muốn để cho Phương Hành buồn rầu một hồi. Hắn hiểu rất rõ tiểu ma đầu này, tính tình của hắn thì trời là lão nhị mà hắn thì là lão đại, ai hắn cũng không để vào trong mắt. Thời điểm làm việc càng thường thường có những ý nghĩ hão huyền, nhưng hết lần này tới lần khác năng lực rất mạnh, nghĩ đến là làm, thường thường sẽ để cho người ta khó lòng phòng bị, giờ khóc giờ cười. Lần này mặc dù đáy lòng họ đã sớm có chủ ý, nhưng nếu không cho hắn buồn rầu một hồi thì hắn chưa chắc sẽ coi là thật. Hồ Cầm lão tiền bối là người tốt, mau nói cho ta biết. Phương Hành nở nụ cười chạy tới bên người Hồ Cẩm lão nhân, hai tay nâng chén trà. Vỗ mông ngựa cũng không có chút kỹ thuật hàm dưỡng, Đại Bằng Tà Vương thở dài một tiếng. Kỳ thực chúng ta thương lượng ra cách thức cũng đơn giản, ngược lại cùng với chuyện mà ngươi làm bây giờ, không mưu mà hợp. Hồ Cẩm lão nhân cười nói, thánh nhân đăm chiêu suy nghĩ là làm sao vượt qua đại kiếp. Ở dưới cái tiền đề này, thiên nguyên đại lục không những không thể loạn, ngược lại còn phải như tường đồng vách sắt. Trước đây ở Giao Trì từng có thuyết pháp dùng Phù Diêu Cung và Trung Vực Cổ Thế Gia dẫn đầu, ký kết chư thiên chi minh, kỳ thực chính là ý nguyện của thánh nhân, yêu cầu các đại thống phải buông xuống tư oán, một lòng ứng đối với đại kiếp. Bất quá, Giao Trì bàn đào yến bị người hủy đi, sự tình kế kết chư thiên chi minh biến thành bọt nước, chắc hẳn thánh nhân nghe nói việc này cũng sẽ cảm giác có chút thất vọng. Mà ngươi bây giờ có thể làm, hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, thân sắc có vẻ ngưng trọng, là lần nữa để cho chư thiên chi minh được thành lập. Đại Bằng Tà Vương cười nói, cho ngươi cái minh chủ để làm một chút thì cũng không bồi nhọ ngươi chứ. Chư thiên chi minh, minh chủ. Phương Hành nghe mà ngây ngẩn cả người, cả nở ngày sau mới nở nụ cười mà nói, ta thì ngược lại không có ý kiến, nhưng mà bọn hắn cũng phải chịu mới được nha. Mặc dù là một người luôn cuồng vọng, nhưng Phương Hành vẫn tự hiểu mấy cái sự tình này. Cho dù hắn bây giờ có được bàn đào, có cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, thậm chí tu vi, ngoại trừ những lão quái vật độ kiếp ra thì hắn ai cũng không sợ. Nhưng muốn làm chư thiên minh chủ, vậy thì căn bản là không thể. Một là tuổi nhỏ, hai không nội tình, căn bản không có khả năng được các đạo thống tín nhiệm. Coi như mình có cầm bàn đào và cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn ra, đoán chừng cũng bị những người âm phụng dương vi, được chỗ tốt xong liền không để ý tới mình. Sau đó kết quả là minh chủ không làm được, ngược lại còn có thể trở thành trò cười. Ai nói là không thể? Đại Bằng Tà Vương chậm rãi mở miệng, ngươi không có khả năng, nhưng còn có những lão gia hỏa chúng ta giúp ngươi bày mưu tính kế. Những lão gia hỏa này phát uy thật khó lường a. Nghe Đại Bằng Tà Vương nói vậy, Phương Hành kinh hãi ngây người, không nghĩ tới là đám lão gia hỏa này lại có dã tâm lớn như vậy. Ký kết chi thiên chi minh, chỉnh hợp thế lực của thiên nguyên đại lục, cùng chống chọi lại với trận đại kiếp trong cõi u minh kia, mà mình chính là minh chủ sau. Chư thiên chi minh, ngươi thực cho rằng chỉ là chống chọi với đại kiếp đơn giản như vậy sao? Thời đại thượng cổ đã từng có cổ thiên đình thống ngự cả ngàn vạn đạo thống, trên chấn cửu thiên, dưới vọng cả u minh, uy chấn cả hoàn vũ, có thể nói là huy hoàng nhất thời. Đây là cơ hội duy nhất vạn năm khó gặp. Chư thiên chi minh thành lập kỳ thực tương đương với hình thức ban đầu của cổ thiên đình. Sau khi vượt qua đại kiếp, nếu có thể lưu lại khung xương của chư thiên chi minh, không chừng sẽ có một thiên đình khác quật khởi. Nói cách khác, ai có thể trong chư thiên chi minh chiếm vị trí chủ đạo, tương lai sau khi thiên đỉnh dựng lên, liền có hy vọng quật khởi ở thế gian. Thế nhân luôn nói lòng tong chi công, đây mới thực sự là lòng tong chi công đây. Đại Bằng Tà Vương nói xong, bầu không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên ngưng trọng khó tả. Cổ thiên đình, Phương Hành kinh hãi ngay cả lời cũng không nói ra được. Đối với hắn mà nói thì sự tình thượng cổ nó quá mức xa xôi, xa đến mức nó không chân thực. Bất quá sự tình thiên đình thì hắn có nghe nói qua, đó là sự tình huy hoàng nhất của giới tu hành lúc trước, dựng lên một cái vương triều tiên gia. Sao cư cửu thiên, thống ngự vạn ức thần dân, ngàn vạn chủng tộc và đạo thống. Thế gian bây giờ quốc độ vô số, kỳ thực nói ra là mô phỏng của thiên đình năm đó. Hoàng đế tự xưng là thiên tử, ý nghĩa chính là con trai của thiên đế, Thiên đế lại thống ngự chúng tiên. Hoàng đế tự xưng là thiên tử, thống ngự chúng sinh thế gian. Đế vương nhân gian nói một câu là có thể quyết định vinh hoa phú quý của phàm nhân, của thế gia hưng suy. Mà năm đó một đạo pháp chỉ của thiên đế đưa ra có thể quyết định sinh tử của chúng tiên. Đạo thống hưng thịnh và hủy diệt, đó là uy phong và bá khí bực nào. Không bị đại bằng tà vương điểm phá điểm này, Phương Hành còn thật không biết Chư Thiên Chi Minh lại có bí ẩn như vậy. Nói cái gì mà Chư Thiên Chi Minh cùng độ đại kiếp, nhưng lại có người sớm nghĩ đến mượn công lao của Chư Thiên Chi Minh trùng kiến cổ thiên đình. Sau khi kháng qua đại kiếp, liền mượn cơ sở của cái giá đỡ này xây lại thiên đình, thống ngự ngàn vạn chúng tiên. Mà bây giờ đã nghĩ tới cái này thì còn có chút sớm. Phương Hành nửa ngày mới ngơ ngác nói, cảm giác như đang ở trong mơ, bởi vì đề nghị này quá không chân thực đi. Tựa như là đánh cờ vây vậy, chiếm tiền cơ thì sự tình về sau ai có thể nói chuẩn được, ai mà không muốn chôn xuống ám kỳ từ sớm. Tại Thánh Sơn, lão Bạch Viên cười ha hả rồi thở dài. Lần này sau khi vượt qua đại kiếp, vận mệnh của Thiên Nguyên Đại Lục ai có thể nói trước được. Không độ đại kiếp thì trăm họ lầm than, chúng ta tan thành mây khói, tất cả dã tâm tự nhiên sẽ theo nước về đông. Nhưng nếu vượt qua đại kiếp, Thiên Nguyên Đại Lục, ngay cả đại thiên thế giới cũng sẽ nghênh đón một lần tẩy bài. Thiên Nguyên Đại Lục chính là tiên hương, quê của chúng tiên. Cổ thiên đình cũng bắt nguồn từ Thiên Nguyên Đại Lục. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, lại quật khởi một cái thiên đình mới thì cũng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, hắn thấp giọng cười một tiếng, tựa hồ muốn đảo qua bầu không khí ngột ngạt trong sảnh. Bây giờ nói tới cái này xác thực còn hơi sớm. Thiên Nguyên Đại Lục phong thiên đã lâu, tin tức bên ngoài biết đến cực ít. Vọng luận về thiên đình thì quả thực là có chút hàm nghi, ếch ngồi đáy giếng. Bất quá sau khi ký kết Chư Thiên Chí Minh, một số ưu thế trước mắt không thể phủ nhận, tối thiểu nhất là không đến mức bị người ta coi như pháo hôi để hy sinh vô ích, không phải sao? Nói như vậy ta còn có thể hiểu được. Phương Hành nghe lời này mới thở dài một hơi, cuối cùng tinh thần và thần sắc cổ quái, nhìn đại bằng tà vương oán giận nói: "Lão giả ngươi, cần chỗ tốt, ta liền nói sự tình chỗ tốt. Không có việc gì nói cổ thiên đình làm gì, vạn nhất hù dọa tiểu gia thì phải làm sao? Lấy cái gan chó của ngươi mà còn có thể bị hù dọa sao?" Đại bằng tà vương khinh bỉ, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc. Vương tiểu hữu có đảm lượng, bản lĩnh cũng không yếu, đáng tiếc là cách cục quá nhỏ. Lão ẩu của hồ tộc thở dài một tiếng, ẩn ước như có chỗ ám chỉ. Bất quá mấy người trong đại sảnh lại không để ý tới nàng. Hồ Cầm lão nhân cười nói: "Tiểu Phương Hành chỉ cần biết tầm quan trọng của Chư Thiên Chi Minh là được. Không có gì ngoài tranh giành lợi ích, tranh giành tiên cơ. Càng quan trọng hơn là bây giờ Chư Thiên Chi Minh xuất hiện chính là ý nguyện của Thánh Nhân. Bọn họ không muốn tự mình ra mặt để tổ kiến Chư Thiên Chi Minh. Hẳn là muốn ở trong quá trình này nhìn xem đến tột cùng phương nào mới là người có được quyết đoán và đảm lượng. Hiện tại Tiểu Phương Hành người gặp phải khốn cảnh, phá cục chính là chỗ này. Dẫn dắt Chư Thiên Chi Minh, Thánh Nhân chắc chắn sẽ ủng hộ." Phương Hành như có điều suy nghĩ. Ý của Hồ Cầm lão tiền bối là nếu ta chỉnh hợp lực lượng của các đạo thống, ký kết Chư Thiên Chi Minh, đạt thành cục diện mà Thánh Nhân hy vọng nhìn thấy, như vậy bọn họ sẽ không bất công trong chuyện ta và Phủ Diêu Cung. Hồ Cầm lão nhân trầm mặc cả nửa ngày, cùng đám người Đại Thánh Sơn, lão Bạch Viên và Đại Bằng Tả Vương trao đổi ánh mắt rồi âm thầm gật đầu. Chính là ý này. Thế nhưng là nên làm như thế nào bây giờ? Phương Hành giang tay cười nói. Nói trắng ra là hiện tại tiểu gia hoàn toàn không có nội tình, hai là không có chỗ dựa, ba không có danh phận, ngoại trừ có tiền ra thì chỉ còn lại bản lĩnh và một khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ. Chỉ dựa vào những vật này mà muốn để cho các đạo thống quy tâm thì căn bản không thể nha. Thấy các tu sĩ kỳ quái nhìn mình, Phương Hành trợn trắng mắt giải thích. Ta cũng là người nghiêm túc đọc sách một năm nha. Nếu bàn về tiền tài, ngươi kỳ thực cũng không chiếm ưu thế. Đại bằng ta vượng nói, bây giờ ưu thế lớn nhất của ngươi chính là nắm giữ cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn và Bàn Đảo Lâm. Những pháp bảo tài nguyên kia nếu bàn về một người tự nhiên là phú giáp thiên hạ, nhưng nếu so sánh với nội tình của cả một đạo thống thì không có ưu thế quá lớn. Càng quan trọng hơn là tất cả tài nguyên của ngươi đều là tử vật, không có hoạt tính. Nếu muốn dựa vào tiền tài để mở đường, những số tiền kia kỳ thực không đủ để tiêu hao, nào giống như đám cổ thế gia kia, mấy vạn năm tích lũy quỳnh danh, nắm giữ vô số nhân mạch tài lộ, đó mới thực sự là những thứ đáng giá. Cho nên ngươi muốn cầm tiền nện người ta thì bỏ đi, điểm này không những không phải ưu thế của ngươi mà còn là yếu thế nữa. Vậy còn nói gì Chư Thiên Chi Minh, mọi người cùng nhau đi ăn quả đào thôi. Phương Hành phủi đít định đi. Ngươi thực cho rằng đám lão gia hỏa chúng ta thương lượng là một sự tình không có đường ra hay sao? Đại bằng tà vương căn bản không để ý tới lời nói đùa của hắn, rất có ngạo ý nói. Còn có đường ra? Phương Hành biết là bọn họ đã nói đến trọng điểm, liền ngẩng đầu nhìn Đại Bàng Tả Vương. Nếu muốn ký kết trừ thiên chỉ mình, kỳ thực rất đơn giản. Âm thanh của Đại Bàng Tả Vương không cao nhưng lại có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: "Để lợi cho đời, đại nghĩa đi đầu." Sao? Phương Hành lập tức nhếch lỗ tai lên, thần sắc ngưng trọng. Đại Bàng Tả Vương thấy bộ dáng này của hắn liền nở nụ cười. Cảm giác phương pháp kia thế nào? Phương Hành suy tư thật lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Lời này nói quá thâm ảo đi, đến tột cùng là có ý gì vậy?" Đại Bàng Tả Vương đen mặt lại, trong nháy mắt không biết nói gì. Hồ Cầm lão nhân cũng là hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Nói đơn giản một chút là chia tạo hóa cho chúng sinh, trộm tiền tài của người, lợi mình là tặc, nhưng cướp phú tế bẩn thì lại là hiệp. Mà đại nghĩa đi đầu chính là chiếm được danh phận, lập xuống đại nguyện. Tốt tốt, hết thảy đều nghe các ngươi. Phương Hành căn bản cũng lời động não với chuyện này, khoát tay áo chân thành nói: "Ta chỉ có một điều kiện." "Nói thẳng đi." Các tu sĩ thấy hắn như vậy tất cả đều rất nghiêm túc. "Bất luận là các ngươi định làm gì ta đều đồng ý cả." Phương Hành nghiêm túc mở miệng. "Nhưng tiểu man của ta nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại." "Ngươi..." Các tu sĩ đều trầm mặc, hiển nhiên chuyện này có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Lão ẩu Thanh Khâu Sơn đã có chút tức không chịu nổi. "Sự tình đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn để ý một thị nữ sao? Lúc trước ở trên Côn Luân Sơn, ngươi ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng không chịu tiếp nhận. Bây giờ lại vì một tiểu thị nữ mà dây dưa không dứt sao? Trọng điểm không ở chỗ nàng là thị nữ hay công chúa." Phương Hành quay đầu nghiêm túc nói, "Trọng điểm ở chỗ nàng là của ta." Bàn đào hội rất nhanh được tổ chức, nhưng khác biệt lúc đầu Phương Hành thiết lập chỉ vì buồn nôn bọn giao trì và phù diêu cung. Có một đám lão gia hỏa âm thầm mưu đồ, trận tiên yến này khí thế hung hung, vậy mà lộ ra khí phách khó tả. Đầu tiên là bỏ xuống đại kỳ của Phương Thanh La viết, do Hồ Cầm lão nhân chắp bút viết xuống bốn chữ, độ kiếp tiền hội bay bổng giữa không trung, từ xa trăm dặm đã có thể thấy. Sau đó do Hồ Cầm lão nhân, Đại Bàng Tả Vương, thậm chí các lão tu sĩ liền danh viết thiệp mời, phát đi khắp cả thiên nguyên đại lục, ngay cả thánh nhân đạo tràng cũng có thiệp mời, trong này thậm chí bao gồm cả các cổ thế gia trung vực, không hề đề cập tới sự tình bàn đảo lâm của giao trì, chỉ chân thành mời các đạo thống thượng nghị sự tình độ kiếp, thành ý tràn đầy, dụng tâm xảo diệu. Sau đó một pháp chỉ dùng danh nghĩa của kiếp đạo đạo chủ phát ra, truyền khắp cả thiên nguyên đại lục, thân hiểu đại nghĩa. Đương nhiên, ở dưới đám người Đại Bằng Tài Vương nhất trí giảng đạo lý, Phương Hành bị ép từ bỏ pháp danh của mình, bởi vì bọn hắn nhất trí nhận định kiếp đạo kia, chữ kiếp có ngụ ý không tốt. Hơn nữa thống thiên đạo chủ cũng lộ ra vẻ trẻ con, cưỡng ép hắn từ kiếp đạo đổi thành tiệt giáo, thống thiên đạo chủ thì đổi thành thông thiên giáo chủ. Cả thiên nguyên đại lục đều căn cứ vào độ kiếp tiền hội này xuất hiện mà dẫn phát ra ngàn vạn mạch nước ngầm. Ngoài dự liệu là thực sự có rất nhiều đạo thống sau khi nhận được thiệp mời liền chạy tới, dù không chạy tới thì cũng chính thức hồi âm, biểu thị là sẽ có mặt. Đến lúc này Phương Hành mới hiểu được thủ đoạn chân chính của những lão già hỏa kia. Nếu hắn lấy danh nghĩa cá nhân của tổ chức sơn trại bàn đào hội, chỉ sợ trừ một vài người thân thiết thì đạo thống chân chính có thực lực căn bản sẽ không đến. Đạo thống dám đắc tội với giao trì và phủ diêu cung là rất ít, nhưng nếu dùng danh nghĩa độ kiếp đến nghị sự, vậy thì không có áp lực tâm lý, đây là đại nghĩa, ai dám nói này nói kia. Thần Châu tuy mạnh nhưng không phải siêu quần, bạt tụy, giao trì tuy mạnh cũng không làm được một tay che trời. Trên đời này có mạnh thì tự nhiên cũng có vô số kẻ yếu muốn quật khởi, mà đám người Đại Bằng Tà Vương ý đồ ký kết chư thiên chi minh là từ những đạo thống bị trung vực Thần Châu ép cho không thở nổi. Nhưng cũng có truyền thừa cả vạn năm, nội tình thâm hậu. Những đạo thống này đã từng có quá khứ huy hoàng, tiên gia công pháp, nhưng mà tài nguyên không đủ, tiên chủng không ra, cho nên nhất thời lộ vẻ xuống dốc mà thôi. Phá núi ngự lĩnh, trúc thạch làm cung, biên giới của Ma Uyên đã bị khai thác trở thành một dãy cung điện. Cũng may các tu sĩ đều là người có đại pháp lực, nếu không trong vòng 10 ngày ngắn ngủi mà muốn hoàn thành được công trình lớn như vậy, cơ hồ là chuyện thiên phương dạ đàm. Mà trong đoạn thời gian này cũng lần lượt tới mấy chục đạo thống tham gia. Bất quá nhiều là nhị lưu tam lưu, một số đạo thống chân chính có nội tình tạm thời chưa lộ diện. Ở trong mưu đồ của Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cầm lão nhân, nhưng đạo thống chân chính kia mới là quan trọng, chủ yếu là phải chờ bọn hắn. Còn nữa, thận trọng đề phòng giao trì và Thần Châu cổ thế gia có động tác cũng cực kỳ trọng yếu. Bất quá còn tốt, Thần Châu cổ thế gia thậm chí là giao trì, hình như cũng biết Phương Hành ném bàn đào lâm vào Bách Đoạn Sơn, có pháp tắc của huyền vực, phù đồ đại trận phòng thủ. Bọn họ không nghĩ ra biện pháp gì ứng đối, cho nên chậm chạp chưa xuất hiện. Ngược lại để một số đạo thống lo lắng, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, cho nên một mực ở vào trạng thái quan sát, nhẹ nhàng thở ra, và người đến tham dự càng nhiều. Thần Châu Ngự Linh Tông đến, Bắc Hải Khiết Kiếm Môn đến, Nam Vực Phiêu Vân Tán Nhân đến. Ở trước Vệ Đạo Sơn, ngoài độ kiếp cung, đám người Phương Hành đang tiếp đãi các đạo thống và chân nhân tán tu đến tham dự, ăn mặc nghiêm chỉnh. Đại Bằng Tà Vương, Hồ Cẩm Lão Nhân, Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên, Thanh Khâu Sơn Lão Ẩu đều mặc pháp bào khí cơ lưu chuyển, quanh người tinh khí hiển hóa ra, khí như mây trôi, phiêu phiêu dục tiên, phong phạm đại tu hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương Hành cũng phủ thêm hắc giáp, áo choàng đỏ rực bị gió thổi tung bay, lộ ra uy nghiêm trước này chưa từng có. Chỉ tiếc là biểu lộ trên mặt lại vừa buồn khổ vừa vô vị, thỉnh thoảng gãi tai. Nếu không phải bị Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cẩm Lão Nhân kẹp vào giữa, chăm chú mà nhìn thì đoán chừng hắn đã sớm chuột rút đi chơi. Đều là chút tiểu môn tiểu phái, ngay cả đánh cướp cũng không có hứng. Ta đường đường là Thông Thiên giáo chủ, tại sao phải đứng chỗ này trông coi? Phương Hành không vui nhỏ giọng lẩm bẩm. Mỗi lần một đạo thống tới thì đám người Đại Bằng Tà Vương sẽ là khuôn mặt tươi cười công nghiệp tiến lên nghênh đón, mời vào trong hậu sơn nghỉ ngơi. Mà Phương Hành là chủ nhân của độ kiếp tiên hội, tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ không thể không tươi cười, cực kỳ không tình nguyện thốt ra một câu, welcome, chào mừng. Hoặc là ngươi trốn ở trên núi trông hài tử, tới thì phải có đầu có đuôi, chủ nhân đón khách, đón một nửa đã chạy đi thì tính là chuyện gì? Ánh mắt của Đại Bằng Tà Vương nhìn các đạo thống dưới núi, trên mặt bất động thành sắc nói với Phương Hành. Ai, ngươi thì biết cái gì chứ, hiện tại trên núi rất đáng sợ. Hai nữ nhân kia thời điểm có một người thì đều rất tốt, nhưng thời điểm ở chung với nhau sẽ rất đáng sợ, đều không nói chuyện, ánh mắt thì lạnh buốt như một thanh kiếm. Tiểu gia ở cùng với các nàng căn bản không sống được, còn không bằng các nàng đánh ta một chầu, như vậy ta thẳng thắn thu thập hai người bọn họ, còn cái dáng vẻ kia thực làm người ta nhức đầu. Phương Hành buồn rầu chính là bởi vì Hậu Sơn không sống được mới chạy ra ngoài làm chính sự. Lúc đầu nghênh đón Long Nữ và Sở Từ hắn còn rất vui vẻ, một cái dâu cá, một cái vợ bé, còn có một khuê nữ, làm gì cũng nên để Phương đại gia hưởng thụ niềm vui gia đình. Kết quả ngược lại thì tốt rồi, thời điểm hai nữ nhân ở cùng nhau, bầu không khí quỷ dị đáng sợ, không tranh cãi cũng không đánh nhau, chỉ là ánh mắt kia làm Phương Hành run rẩy, cả người không được tự nhiên, một hơi cũng không sống được. Vấn đề mấu chốt ở chỗ là dâu cả và dâu nhỏ trong miệng của Phương Hành là theo tuổi tác mà tính toán, chứ không phải là thực phân ra thân phận cao thấp, hơn nữa hắn cũng không muốn phân ra. Vấn đề này không được giải quyết thì bầu không khí quỷ dị kia đoán chừng là còn tiếp tục. Người tu hành thọ nguyên lâu dài, lựa chọn đạo lữ lại là việc lớn. Nếu như xử lý không tốt thì sẽ buồn rầu mấy ngàn năm. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý đi. Nếu không ta đoán chừng về sau, người ngay cả một ngày tốt lành cũng không có đâu. Đại Bằng Tà Vương cười trên nỗi đau của người khác mà dạy dỗ. Nói như là người có nhiều kinh nghiệm lắm vậy, lão độc thân. Phương Hành trợn trừng mắt, nhìn Đại Bằng Tà Vương, làm lão đầu kia tức giận xém chút động thủ. Ba vị đảo chủ Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu đến. Đang nhỏ giọng tranh cãi thì chợt nghe dưới núi chuyển đến tiếng hô to, đám người Đại Bằng Tà Vương đều mừng rỡ. Những lão gia hỏa này rốt cuộc đã chịu lộ diện. Mấy ngày nay tiếp đãi đều là đạo chủ hoặc chân truyền của một số tiểu đạo thống, đại đạo thống thì một mực đang quan sát, mấy người bọn họ cũng có chút nóng lòng. Dù sao như nếu muốn tổ chức độ kiếp tiền hội, thậm chí dựng lên chư thiên chi minh, dựa vào những tiểu đạo thống truyền thừa nhiều nhất chỉ có mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm là không thể. Tất nhiên phải có những đạo thống truyền thừa cổ lão gia nhập thì mới được. Khó khăn trở đến hôm nay, rốt cuộc đợi được Bồng Lai Tam Đảo. Tam đảo này truyền thừa vạn năm đã từng huy hoàng nhất thời, danh phận không bình thường. Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, may mắn thay. Hồ Cầm lão nhân mỉm cười nghênh đón, xa xa chắp tay thở dài. Đạo hữu khách khí, thân là một phần tử của Thiên Nguyên Đại Lục, đại kiếp sắp tới, sao có dũng khí không đếm xỉa tới. Xa xa ba vị tu sĩ tay áo bồng bềnh chạy tới, đều là nguyên anh cảnh, một cái là tăng nhân thể hình cao lớn, một là đạo nhân vóc người cao gầy, cuối cùng là một mỹ phụ, chính là đạo chủ của Bồng Lai. Phương Trượng, Doanh Châu, mà sau lưng bọn họ còn mang theo một người trẻ tuổi là đệ tử chân truyền, đi tới trước núi, ba người trẻ tuổi hành lễ, nhưng ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Phương Hành có chút cổ quái. Vì sao ba vị chân truyền kia lại dùng loại ánh mắt này nhìn ngươi? Đại Bằng Tà Vương cũng phát hiện không đúng chuyển âm hỏi. Phương Hành cười ha hả chuyển âm đáp. Trước kia ở Bách Đoạn Sơn, xém chút là đánh ba người bọn hắn. Đại Bằng Tà Vương lập tức hết chỗ nói. Tịnh thổ cổ tộc, oa thần tộc tộc trưởng tới. Tịnh hồ cổ tộc, thái ách tộc, đại tộc trưởng đến, à đại trưởng lão. Tịnh thổ cổ tộc, thần tử đại hoang tộc tới. Hồ Cầm lão nhân vừa dẫn đảo chủ của Bồng Lai Tam Đảo vào hậu sơn nghỉ ngơi, liền nghe phía dưới có âm thanh chuyển tới. Người của Tịnh Thổ cũng đến sau, tốt rồi. Đại bằng Tà Vương giật mình, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chân nghênh đón. Mặc dù Ma Châu và Thần Châu chinh chiến nhiều năm, nhưng theo đại kiếp phủ xuống, hận ý truyền thừa vạn năm kia tạm thời bị gác qua một bên. Bây giờ Tịnh Thổ chính là một thế lực lớn, ngay cả Giao Trì lúc ấy tổ chức tiền hội cũng phải trịnh trọng đối đãi với Tịnh Thổ cổ tộc như một đại đạo thống. Bọn họ đến tham dự độ kiếp tiền hội tự nhiên có thể ảnh hưởng tới đại cục. Không qua bao lâu thì ba vị chủ sự dẫn mấy người lên núi, khách khí hành lễ, sau đó đi vào núi. Bất quá trong nhóm người này, ánh mắt đại đa số đều hiếu kỳ nhìn Phương Hành, nhất là thần nữ của nữ hoa tộc đi theo sau lưng tộc trưởng. Người khoác kim lân, kim quang như ẩn như hiện, nhìn cũng không tục, nhưng ánh mắt nhìn Phương Hành luôn có vẻ cổ quái và cực kỳ phức tạp. Ta đã từng đánh nàng. Thấy Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, Phương Hành bình tĩnh giải thích. Thần Châu Bắc vực thần nữ âm linh đạo trà trà tiên tử tới. Lúc này dưới núi lại chuyển đến âm thanh, lại là một đại đạo thống. Cô nhận sơn bằng ngũ lập tức chỉnh đốn y phục nghênh tiếp. Hiện tại âm linh đạo đã không còn giống như lúc trước. Từ khi phong điện đỉnh bị đoạt đi, Thần Châu Bắc vực hoàn toàn đại loạn. Thuần Dương đạo vốn là cường đại nhất trong Bắc vực tam đạo thì xuống dốc. Phù khí đạo trực tiếp bị xóa tên, chỉ còn âm linh đạo là quật khởi. Bây giờ đã sắp trở thành đạo thống chí cao độc lập với Bắc vực, không thể khinh thường. Phương Hành đạo hữu lại gặp mặt rồi. Ở dưới núi, mấy vị trưởng lão khí tức cường đại vây quanh một nữ tử thuần sắc không màng danh lợi đi tới. Nữ tử kia xinh đẹp như hoa, khí chất thanh nhã, tuy rằng không có giá đỡ nhưng khí chất trên người làm ai cũng không thể xem thường. Đi lên núi liền khẽ mỉm cười thi lễ với Phương Hành. Chà chà tiên tử ngày càng tươi ngon mọng nước. Phương Hành nhìn cô nương nhà người ta thi lễ cũng chỉ có thể cười lớn tiến lên hoàn lễ, còn khen nàng một câu. Bất quá câu tán dương kia nghe thế nào cũng giống như lưu manh đùa giỡn phụ nữ. Mấy vị trưởng lão phía sau chà chà tiên tử sắc mặt đã không vui, nhưng chà chà tiên tử không thèm để ý, che miệng cười một tiếng, nhìn Phương Hành đánh giá vài lần rồi cười nói: "Hôm nay Phương đạo hữu cũng là khí vũ hiên ngang." "Đúng thế, xưa này vốn là như vậy." Phương Hành cười lớn thi lễ qua đi, bằng ngũ liền đưa họ vào hậu sơn. "Cái này lại có giao tình sau." Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên có ý riêng nở nụ cười nhạo báng Phương Hành. "Hắc hắc, đã từng cùng nàng làm qua giao dịch." Phương Hành trả lời không khỏi đắc ý, thầm nghĩ, tiểu gia cũng là tương giao khắp thiên hạ đấy chứ. Linh Sơn thủ tọa, Đồ Linh đại sư tới. Đang lúc náo nhiệt, bỗng dưới núi chuyển đến tiếng báo, lập tức dẫn đến tứ phương chấn động, người người đều duỗi đầu ra xem. Linh Sơn thủ tọa là một cao nhân thế gian hiếm có, thần thông quảng đại, lại nhiều năm ẩn thân trong Linh Sơn tự để tiềm tu, bình thường khó gặp một lần, ngay cả Giao Trì tiên hội cũng không có xuất hiện. Ai cũng không nghĩ tới là độ kiếp tiên hội này lại dẫn ra vị cao nhân này, làm cho bọn họ chấn kinh. Phương tiểu hữu, theo ta xuống núi đón khách quý. Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên cùng với Lão Ẩu Thanh Khâu Sơn thần sắc trang nghiêm, chỉnh lý y phục chính là muốn cùng một chỗ xuống núi nghênh đón. Nhưng nhìn lại thì Phương Hành chẳng những không có ý tứ xuống núi, ngược lại co cẳng bỏ chạy, làm cho mấy người kia sững sờ. Quyết không thể nhận là ta đã từng trộm qua đồ vật của bọn họ. Theo Linh Sơn thủ tọa dẫn đầu, Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng 36 vị La Hán Kim Thân hiện thân, lực ảnh hưởng của độ kiếp tiên hội nhất thời tăng vọt. Rất nhiều đạo thống đang ngắm nhìn nhau nhau chạy tới, dùng danh nghĩa là thương thảo đại sự độ kiếp mà chạy tới Ma Uyên. So sánh với mấy ngày trước leo que được vài người thì đã khác nhau rất lớn, chân chính có mấy phần khí tượng của tiên gia. Phẩm cấp tiên hội bậc này nhìn vào chính là thân phận và địa vị của người tới tham gia, cùng với thời gian đạo thống truyền thừa. Càng nhiều nhân vật lợi hại hiển thân thì hàm lượng kim vàng sẽ tăng cao, phẩm chất càng cao, có thể hấp dẫn thêm càng nhiều đại thống và các đại nhân vật tới. Từ một điểm này đã nói rõ, thời cơ Linh Sơn tự xuất hiện là tuyệt không thể tả. Đám người Đại Bằng Tà Vương bởi vì Linh Sơn thủ tọa xuất hiện mà hưng phấn không thôi. Trên núi chỉ có Phương Hành là chủ nhân trên danh nghĩa, một đường trốn tránh Linh Sơn thủ tọa, chạy trốn sang một ngọn núi khác xa xa đứng nhìn. Thấy thần sắc hòa thượng mập kia bình thường, không có ý tứ là vừa lên núi đã muốn tìm mình, đòi lại tăng vật, hắn mới thoáng yên tâm một chút. Bất quá vô luận thế nào hắn cũng không chịu tiến lên bái kiến. Ngay cả Linh Sơn tự cũng xuất hiện rồi, thật là khó lường. Độ kiếp tiên hội này nguyên bản là một chuyện tiếu lâm, ai ngờ ngay cả Linh Sơn thủ tọa cũng đích sơn tới. Lần này thì có trò hay để nhìn rồi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu đạo thống phái người tới. Ta nghĩ là Giao Trì sẽ ngồi không yên, lại nói vì sao bọn họ một mực không có tới đánh chứ. Nghe nói Phù Diêu Cung thiếu tu đồ sắp xuất quan, đại khái là chờ thiếu tu đồ xuất quan rồi mới đánh. Ở dưới chân núi đã tụ họp vô số tán tu, đều là cái loại người mà nghe tin lập tức hành động. Nơi nào có sự kiện lớn phát sinh thì bọn họ sẽ chạy tới để tìm kiếm cơ duyên. Lúc mới bắt đầu bọn họ thấy bàn đào hội này liền cực kỳ hưng phấn, từng cái đuổi tới lấy lòng. Mà lúc đầu Phương Hành bày yến kỳ thực cũng là nhằm vào bọn hắn. Chẳng qua hiện nay độ kiếp tiên hội tổ chức càng thêm trang nghiêm, những tán tu không có tu vi nội tình và thân phận kia thì đã không còn tư cách tiến vào độ kiếp tiên hội, chỉ có thể dưới chân núi xem kịch vui. Bạch Ngạc Kinh, Trảm Tà lâu chủ tới. Phụng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử tới, Thiên Cơ Cung tiểu thiên sư Ngọc Kỳ tử tới, Thiên Nhất Cung cung chủ Đạo Vô Nhai tới. Cũng không lâu sau, lần lượt có mấy đại đạo thống hiện thân đưa thiệp mời, sau đó do người ở dưới chân núi báo môn cao giọng hô to. Những người này quả thực là đã sớm tới rồi nhưng không hiện thân, thẳng đến khi thủ tọa Linh Sơn tự lên núi mới hiện thân đưa ra bái thiếp. Mà theo bọn hắn xuất hiện thì đám tán tu ở chung quanh cũng thu hồi những ngữ điệu trêu chọc độ kiếp tiền hội, thậm chí ngay cả tiếng nghị luận cũng trở nên rất thấp, cơ hồ không có người nào dám tới gần một bước. Bạch Ngọc Kinh, Trảm Tà lâu chủ. Phương Thanh La canh giữ ở sơn môn nghênh đón khách quý, vừa nghe được danh hào của Bạch Ngọc Kinh, Trảm Tà lâu chủ lại giật nảy mình. Nó biết sư phụ mình trước mấy ngày vừa mới đi Bạch Ngọc Kinh hố 3 vạn vò rượu. Hơn nữa Bạch Ngọc Kinh từ trước đến nay giao hảo với giao chỉ tiên hội dùng đến tiền nhưỡng thì có hơn phân nửa là do Bạch Ngọc Kinh cung cấp. Mà Trảm Tà lâu chủ là thực lực mạnh nhất ở trong Bạch Ngọc Kinh, còn tưởng rằng là vị này đến để gây phiền toái. Bất quá vượt ngoài dự liệu của nó, sau khi vị Trảm Tà lâu chủ hiện thân thần sắc ngưng trọng, trước đi tới bên cạnh Phương Thanh La, lại nhìn lão nho sinh đang cầm bút lông ghi chép tính danh của khách quý thì lễ. Vậy mà không có chút thất lễ nào, khách khách khí khí nộp ra thiệp mời. Sau đó, dưới sự nghênh tiếp của Hồ Cẩm lão nhân cùng những người khác lên núi. Lão gia hỏa, ngươi nhìn sư phụ ta có uy phong không? Ngươi theo hắn lăn lộn thì ngay cả lâu chủ của Bạch Ngọc Kinh cũng phải khách khí với ngươi. Phương Thanh La nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy rất hưng phấn. Thừa dịp chưa có người tới liền dương dương đắc ý nói với lão nho sinh. Xác thực là có mấy phần phong thái của lão phù năm đó. Lão nho sinh từ chối cho ý kiến, chậm rãi viết tên của lâu chủ Bạch Ngọc Kinh rồi nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Ôi, ở đây mà thổi như vậy không sợ lật trời sao? Phương Thanh La khinh bỉ nhìn lão nho sinh một chút, thấy lại có người tới, lập tức hấp tấp nghênh đón. Phương sư đệ thật uy phong. Ở cửa trại tới một nhóm người, cầm đầu là một gã mập mạp mặc áo lam, sau lưng thì theo mấy đệ tử mặc áo da thú và một tiểu cô nương mặc hồng y. Những người này tu vi không cao, mập mạp áo lam chỉ vừa tới biên giới kim đan cảnh, ngược lại tiểu cô nương hồng y đã là kim đan, đặt ở bình thường thì coi như là thiên kiêu, làm cho người ta ghé mắt. Chẳng qua hiện tại tiền hội sắp tới, chung quanh không biết hội tụ bao nhiêu thần tử, chút tu vi ấy của nàng thực sự không đủ để ló đầu ra. Lúc đầu đám người này đứng ở bên cạnh các tán tu xem náo nhiệt không tính là nổi bật, nhưng lúc này lại đi lên, mập mạp áo lam nhìn Kỳ Lân thi lễ. Vị này... Phương Thanh La thấy mập mạp áo lam liền nao nao, sau đó nhích miệng nở nụ cười. Các ngươi cũng tới tham gia tiền hội sau. Mập mạp áo lam giật mình cười bồi. Chúng ta là đến tìm... Phương Thanh La cười quái dị một tiếng rồi nói, đưa thiệp mời ra đi. Mập mạp áo lam cười khổ, không có thiệp mời. Phương Thanh La trợn trắng mắt lên, không có thiệp mời nha. Bằng hữu ngươi tu hành ở nơi nào vậy? Mập mạp áo lam nói, cái này, Nam Chiêm Bộ Châu Bột Hải Quốc, Bách Thú Tông. Phương Thanh La liền ngắt lời hắn, chưa từng nghe nói qua, có chỗ tốt nào cho ta không? Lúc này mập mạp áo lam thực sự bối rối, cả sau nửa ngày mới nói, không có à? Phương Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn. Độ kiếp tiên hội là trò đùa sao? Người tới tham gia tiên hội không phải là đại diện cho tu sĩ một phương sao? Vị huynh đài này đã không có thiệp mời, đã nói rõ là không nằm trong danh sách mời của sư phụ ta. Đạo thống cũng không biết là tông môn kiểu lưu nào. Cái này thì không quan trọng, nhưng mấu chốt là người ngay cả chỗ tốt cho đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ cũng không có. Có thể nói là vừa yếu vừa nghèo lại vừa không có danh phận, lại dám tới tham gia tiền hội. Về nhà hảo hảo mà tu luyện đi. Mập mạp áo lam nghe vậy trực tiếp ngây dại. Các đệ tử bên cạnh hắn thần sắc xấu hổ đến cực điểm. Bọn họ thấy khí thế của độ kiếp tiên hội vốn là có chút nhát gan, lúc này lại bị Phương Thanh La giễu cợt, mặt mũi tràn đầy vẻ đỏ bừng, tiến thoái lưỡng nan. Những tán tu ở chung quanh xem náo nhiệt thấy vậy không khỏi bật cười, để cho bọn hắn càng xấu hổ không chịu nổi. Lúc này tiểu cô nương hồng y tức không nhịn nổi vọt lên quát, bảo Phương Hành ra đây. Phương Thanh La trợn trắng mắt nói, sư phụ đang bận, nào có thời gian ra gặp các ngươi. Tiểu cô nương kia tức giận nói, người nói với hắn là ta tới, hắn sẽ phải đi ra. Phương Thanh La lắc đầu, Ngươi cho rằng ngươi là thần tài sao? Tiểu cô nương bị con lửa kia mắng hốc mắt đỏ lên, chung quanh càng cười vang một mảng. Ngược lại là Phương Thanh La thấy bộ dáng này của nàng đã có chút sợ, tặc mi thử nhãn đánh giá chung quanh, đang muốn tìm biện pháp để cho bọn hắn vào. Lại nghe có người kinh ngạc kêu lên, chư sư huynh. Xong đời rồi, Phương Thanh La bị hù cho kẹp đuôi quay đầu muốn chạy, nhưng không chung có một đạo khí cơ kinh người giáng xuống, làm nó ngay cả động cũng không dám động. Sau đó có một người rơi vào lưng nó, một cước đá vào trên mông đít, đá nó bay xa mấy chục trượng, dính đét lên vách đá, cả nửa ngày mới trôi xuống không nhúc nhích, lè lưỡi nằm trên mặt đất giả chết. Mà người từ trên trời giáng xuống kia, thân mặc hắc giáp, áo choàng đỏ như son, khắp khuôn mặt đều là ý cười, không phải Phương Hành thì là ai? Ha ha, ta tính toán là các ngươi mấy ngày này sẽ đến, may mắn là xuống đây nhìn. Thông Thiên giáo chủ Phương Hành cười lớn đi lên, dùng sức ôm lấy mập mạp áo lam một cái, sau đó nhìn tiểu nữ hài Hồng Y. Tiếng cười vang của đám người chung quanh bỗng nhiên ngừng lại, từng cái bị hù cho không dám thở mạnh. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ thành danh bực nào, thân phận cỡ nào, vừa rồi Linh Sơn thủ tọa giáng lâm hắn cũng không có tự mình nghênh tiếp, làm sao lúc này lại tự mình xuống núi đón mấy tên dã tu không biết từ góc nào chui ra. Hơn nữa nhìn hắn đạp con lừa kia một cước là có thể thấy nhiệt tình đó không phải làm bộ, đó là trong lòng vừa giận mà lại vừa hưng phấn. Nhưng người này đến tột cùng là ai? Phương sư đệ, ta... Mập mạp áo lam tự nhiên chính là Dư Tam Lưỡng. Lúc này hắn cũng kích động, có chút không thể kiềm chế, bị Phương Hành ôm một hồi thân thể cứng đờ. Bây giờ trước mặt Phương Hành lại cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, càng nhiều hơn là thụ sủng nhược kinh, há miệng cả nửa ngày mới lấp bắp phun ra một câu, ta thực sự họ Dư. Ta một mực nhớ kỹ nha, chư sư huynh. Phương Hành cười to, lại chỉ Kỳ Lân nằm dưới đất đang giả chết mà giải thích. Con lừa kia kỳ thực là năm đó người đưa cho ta, hiện tại đã tu thành yêu quái, đoán chừng còn nhớ mối thù trước kia các ngươi sai vặt nó cho nên cố ý trả thù. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dễ tha cho tên vương bắt đản này. Phạt nó 3 ngày không được dùng 4 móng để bước đi. 2 cái móng trước mà có dũng khí rời xuống đất, ta liền chặt xuống nướng ăn. Là con lừa kia. Dư Tam Lưỡng và Ứng Xảo Xảo nghe được có chút giật mình chấn kinh. Bọn họ có nghe nói qua đại đệ tử của Phương Hành, có người nói là một con lừa, có người lại nói là một con kỳ lân, lại chưa từng nghe nói qua nguyên lai con lừa này là con lừa năm đó đi ra từ bột Hải Quốc. Ha ha, chỉ đùa chút thôi. Phương Thanh La thấy Phương Hành không có tức giận đến mức trực tiếp làm thịt mình thì cũng không giả chết nữa. 2 cái móng sau chạm đất, nhún nhảy tới hiến ân cần, cái đuôi lắc mạnh đến lúc là nhìn không cả rõ nữa, cái đầu còn cọ sát vào ngực của Dư Tam Lưỡng. Phương sư đệ, đây thật là... Dư Tam Lưỡng được Phương Hành dắt tay bay lên trên núi, nhìn thấy khí tượng xung quanh có chút chấn kinh, nhưng Phương Hành lại cười phá lên. Nói cái đó làm gì, ta có bàn đào ăn, có thể thiếu phần ngươi hay sao? Độ kiếp tiên hội càng long trọng, theo các đạo thống phủ xuống, đã khiến cho cái trận độ kiếp tiên hội này từ lúc đầu là danh bất chính ngôn bất thuận, bị người ta coi là trò cười, nhưng lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Hôm nay 4 châu ngàn vạn đạo thống, chỉ có trung vực cổ thế gia và tiểu tiên giới, gần đây mới trở về thiên nguyên đại lục là không có người tới. Đạo thống còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều biểu thị thành ý. Thành ý nhiều thì đạo chủ đích thân đến, ít thì thần tử hoặc chân truyền đại đệ tử. Mà chỉ cần bọn họ ở trong đại hội tiền kiếp, á độ kiếp, lộ mặt lưu danh, không thể nghi ngờ chính là một loại thái độ công nhận bề ngoài. Loại thái độ này chính là căn cơ của chư thiên chi minh. Đám người đại bằng tà vương cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ cục diện này còn tốt hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Ngoại trừ Linh Sơn thủ tọa tự mình giáng lâm, Thiên Cơ Cung và Phụng Thiên Đạo đều phái người tới. Đó cũng là một cái kinh hỉ để cho bọn họ gần như ngoài ý muốn. Ngược lại là Phương Hành tính tình không thích xã giao. Đối với hắn mà nói thì những đạo thống này tới còn kém xa Chư Sư Huynh và Ứng Xảo Xảo. Liền hào hứng mang theo 2 người lên núi, an trí cho Dư Tam Lưỡng trong một cung điện hòa lệ, sau đó có chút vui vẻ đánh giá Ứng Xảo Xảo. Thấy tiểu cô nương kia gặp được mình vừa mừng rỡ lại vừa ngượng ngùng thì càng thêm ưa thích. Dù sao thì cũng đã bái đường thành vợ của mình, còn mạnh hơn 2 số nữ nhân kia nhiều. Cuối cùng cũng tới một cái để cho người ta nhìn thuận mắt. Phương Hành rất vui, vừa nhìn Ứng Xảo Xảo vừa khen. Trưởng công chúa và Sở Từ muội muội cũng ở đây, ta phải đi tiếp các nàng. Ứng Xảo Xảo nhớ tới chuyện này cộng thêm bị Phương Hành khen không có ý tứ liền nhẹ nhàng bỏ chạy. Đúng đúng, để cho các nàng nhìn kỹ mà hào hào học hỏi. Phương Hành đại hỉ liền dắt tay Ứng Xảo Xảo tới hậu sơn. Hắn quyết định đi nói với Long Nữ và Sở Từ. Mỗi ngày cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ sẽ làm cho cả người mình không được tự nhiên một tiếng. Đó là muốn làm vợ của mình thì phải học theo Xảo Xảo, ngoan ngoãn, nghe lời. Bất quá một màn kế tiếp để choán triệt để hết chỗ nói luôn. Lòng nữ tỷ tỷ hữu lễ, Sở Từ muội muội hữu lễ. Ứng Sào Sào vừa nhu thuận vừa ngượng ngùng đi theo hắn, gặp Long nữ và Sở Từ không khỏi cười khanh khách tiến lên hành lễ, xác thực là vừa nghe lời lại vừa ôn nhu. Vị này là Sào Sào muội muội sao? Long nữ hơi kinh ngạc nhẹ nhàng tiến lên đỡ Ứng Sào Sào, vừa đại khí lại biết lễ nghi. Sào Sào rốt cuộc tới rồi, Sở Từ cũng mừng rỡ tiến lên đón nắm tay Sào Sào và vui mừng tuyệt đối không phải giả. À, đúng nha, Dư sư huynh đưa ta từ Bột Hải quốc tới tìm hắn. Ứng Sào Sào mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Long nữ và Sở Từ cũng nhìn Phương Hành, ánh mắt có chút cổ quái. Nhất thời trong sân không người nào nói chuyện cả, bầu không khí lại có chút biến hóa. Ha, Phương Hành cười ngây ngô, sau đó cười được một nửa thì không cười tiếp được, ngơ ngác nhìn ba nữ nhân. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, mơ hồ cảm thấy trong sảnh có từng trận âm phong thổi qua. Ách, ta còn có việc, đi trước. Phương Hành run lên, xám xịt chạy khỏi đại sảnh, chỉ cảm thấy dân người cùng khắp nổi da gà. Mẹ nó, thời gian này không qua nổi rồi. Hắn tức giận bất bình, thầm nghĩ cô dâu nhỏ thật tốt, tại sao vào đại sảnh kia liền biến đổi rồi. Lúc này thì mới có ba đứa mà đã không giải quyết được. Như lúc trước mà nghe lời thập nhất thúc, lấy tận 10 đứa, vậy thì làm sao mà sống đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.